cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 472, Chiến Xí Dương Thánh Vương. Xí Dương Thánh Vương nhướng mày, trong lòng giật mình, có chút khó tin. Mình đã đem Ngạo Thiên Thần Cung cường đại cho An Tuyết Vân giải thích rõ, nàng thế mà từ bỏ thêm vào Ngạo Thiên Thần Cung, lưu tại nơi này cho bị người làm nô bộc, thật sự là rất không minh bạch. Tuy nhiên An Tuyết Vân cự tuyệt, nhưng Xí Dương Thánh Vương cũng không hề từ bỏ. Đây chính là một cái song nhất phẩm thần lực yêu nghiệt, thậm chí so trực tiếp sáng lập Vĩnh Hằng Đan Dược còn trọng yếu hơn. Hẳn là cái này thổ dân kiến thức quá ngắn, không tưởng tượng nổi Ngạo Thiên Thần Cung cường đại. Đến lúc đó rời đi thời điểm, trực tiếp bắt đi là được rồi. Đợi nàng kiến thức Ngạo Thiên Thần Cung khủng bố về sau, liền sẽ triệt để quên mất Thiên Nguyên Thần Giới, quên mất chủ nhân của nàng. Nàng sẽ phát hiện, trong suy nghĩ vô địch chủ nhân là cỡ nào nhỏ yếu. Một khi đối nàng chủ nhân không có loại kia sùng bái tình cảm, liền sẽ không lại đối với hắn trung thành. Đã cô nương không muốn nhập Ngạo Thiên Thần Cung, bản vương cũng liền không tại miễn cưỡng. Xí Dương Thánh Vương mặt ngoài giả ý từ bỏ, lúc này thời điểm lần nữa nhìn về phía Vương Lập, không biết tiểu huynh đệ suy tính thế nào. Xí Dương Thánh Vương híp mắt, con mắt này cười nói, Vương Lập trực tiếp cự tuyệt nói, đan dược thời điểm ta ngẫu nhiên đoạt được, đã sử dụng hết, thật không có bạo phát giao ra. Đừng nói Vương Lập thật không có Vĩnh Hằng Hỗn Độn Thần Đan, cho dù có cũng không có khả năng giao ra. Cái này khiến Xí Dương Thánh Vương sầm mặt lại, có chút bất mãn lên. Chính mình đường đường Thánh Vương tự mình đến đây, thế mà còn cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi đan dược ở nơi nào lấy được, có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút. Xí Dương Thánh Vương tin tưởng, vị này Thiên Nguyên Thần Giới vô địch đại thần, nhất định phải cái gì đáng sợ truyền thừa, mới thu hoạch được như thế nghịch thiên đan dược. Sau đó, muốn mượn cơ hội biết Vương Lập lấy được truyền thừa là cái gì. Vương Lập mỉm cười, lại trực tiếp cự tuyệt, không thể trả lời. Vương Lập tổng sẽ không nói cho Xí Dương Thánh Vương, Vĩnh Hằng Hỗn Độn Thần Đan là mình đánh dấu thu hoạch được đi. Tiểu tử, ngươi chỉ là một cái thổ dân, thế mà đối Thánh Vương Điện Hạ vô lễ như thế, thật sự cho rằng Thánh Vương Điện Hạ khách khí với ngươi, thì dễ khi dễ sao? Lúc này thời điểm, một bên Tần Chấp Sự nhịn không được, quở trách Vương Lập, đường đường Thánh Vương tự mình buông xuống, là ngươi cái này thổ dân lớn lao vinh diệu, không chỉ có không có quỳ nghênh Thánh Vương Điện Hạ, còn lại nhiều lần cự tuyệt Xí Dương Thánh Vương, thật sự là cuồng vọng tự đại, không biết tốt xấu. Vương Lập lạnh lùng mắng trả lại, Thánh Vương lại như thế nào, liền có thể trực tiếp đoạt ta người, cướp đan dược sao? Đan dược sự tình, tại hạ không thể trả lời, nếu như muốn chiến liền chiến chính là. Vương Lập biết, sự tình hôm nay không cách nào bỏ qua, đã chuẩn bị nhất chiến. Tốt, bản chấp sự muốn xem nhìn, người lớn bao nhiêu bản sự cuồng vọng. Siêu, Tần Chấp Sự cả người hóa thành một đạo kim quang, xé rách trường không, hướng về Vương Lập ám sát mà đến. Luận thực lực, Tần Chấp Sự so Độc Cô Bại Thiên còn có cường đại một chút điểm. Ầm ầm, tương đương đáng sợ uy thế, làm cho cả quy khư thế giới đều chấn động lên. Xí Dương Thánh Vương cũng không có ngăn cản, cái này lại nhiều lần cự tuyệt chính mình thổ dân, là cần phải cho hắn một chút giáo dục, nếu quả thật không biết tốt xấu. Cuối cùng hắn cũng không để ý thi triển siêu hồn chi thuật, đem ký kết Vĩnh Hằng Đan Dược bí mật tìm ra. Xí Dương Thánh Vương cũng không phải tâm địa thiện lương người tốt, trước đó đối Vương Lập khách khí, chỉ là đối với con kiến hôi khinh thường ra tay với hắn, khinh thường đoạt hắn đồ vật, khinh thường khi dễ một cái liền thánh giả đều không phải là vãn bối. Nhưng, nếu như vật mình muốn, đối diện thật không cho, Xí Dương Thánh Vương tự nhiên không ngại tự mình xuất thủ, cầm tới vật mình muốn, tu luyện thế giới, mãi mãi cũng mạnh được yếu thua, không muốn cướp ngươi, chỉ là ngươi yếu cực kỳ nhỏ, là một loại khinh thường thái độ, muốn chết. Vương Lập lạnh lùng hừ một cái, nhấc lên tay phải của mình. Nhất thời, ngưng tụ một đạo hắc động vòng xoáy đi ra, đem hóa thành kiếm quang Tần Chấp Sự nuốt vào. Không, không muốn. Tần Chấp Sự cả người còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp nhận cơm hộp. Tuy nhiên hắn là bán thánh đỉnh phong, nhưng ở Vương Lập trước mặt thật quá yếu, như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Cái gì? Ngươi thế mà miểu sát Tần Chấp Sự? Xí Dương Thánh Vương vị này cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại, lúc này thời điểm cũng bị Vương Lập thủ đoạn chấn kinh. Đồng dạng đều là bán thánh đỉnh phong, có thể làm đến miểu sát một cái khác, quả thực là thật không thể tin. Chứng minh, cái này thổ dân thực lực chân thật, chí ít đã đạt đến thánh giả. Xem ra bản vương xem nhẹ ngươi, thực lực của ngươi vượt quá sở liệu. Xí Dương Thánh Vương mặt âm trầm, Vương Lập lãnh đạm nói ra, điều trùng tiểu kỹ thôi. Tại Thánh Vương Điện Hạ trước mặt bêu xấu, gặp Vương Lập hời hợt, như là khiêu khích thái độ của mình. Xí Dương Thánh Vương càng thêm nổi giận lên, đã ngươi giết ta Tần Chấp Sự, chính là khiêu khích ta Ngạo Thiên Thần Cung, bản vương đành phải tự mình xuất thủ. Xí Dương Thánh Vương thật phẫn nộ, lúc này thời điểm, sát tâm nổi lên bốn phía, một cái liền thánh giả con kiến hôi, thế mà lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm, không thể tha thứ sai lầm. Ồ, dự định tự mình xuất thủ, dạng này cũng tốt. Thiên Nguyên Thần Giới đã không có đối thủ, ta thực lực bây giờ đến tột cùng đạt đến loại trình độ gì, hoàn toàn không rõ ràng. Đang muốn, thì dùng ngươi cái này Thánh Vương, đến thử một lần thực lực của ta. Vương Lập lông mày nhíu lại, toàn thân chiến ý liền bạo phát đi ra. Lúc này, hắn đã là bán thánh cảnh giới, thân thể lực lượng cũng đạt tới bán thánh cấp, lại tu luyện có cửu kiếp bí điển, thần tượng chấn ngục kính, nhất niệm thần ma, các loại thủ đoạn, át chủ bài đông đảo. Vương Lập hoàn toàn không biết, thực lực của mình cứu cực đạt đến trình độ nào. Dù sao, tại Thiên Nguyên Thần Giới bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tham khảo vật. Xí Dương Thánh Vương giận quá mà cười nói, ngươi cho rằng miểu sát Tần Chấp Sự thì vô địch. Hừ, thiên phú của ngươi thực lực xác thực bất phàm, có thể được xưng tụng siêu cấp yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng Giới, đều là số một số hai thiên tài. Thế nhưng là ngươi cùng bản vương giao thủ, cái kia chính là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, bớt nói nhiều lời, ta là tới đánh với ngươi một trận, mà không phải nghe ngươi nói nhảm. Vương Lập nhíu mày, quát lạnh nói, vì cái gì có ít người, trước khi đại chiến, đều ưa thích nói một đống nhiều lời, biểu hiện chính mình rất lợi hại phải không? Siêu, Vương Lập bay thẳng ra quy khư thế giới, bay đến rất cao trên bầu trời. Đây chính là siêu việt Thiên Nguyên Thần Giới cực hạn lực lượng a. Nếu như không đi chỗ rất xa đại chiến, khủng bố Đại Hạ Hoàng Triều cùng quy khư thế giới đều lại biến thành một mảnh hư vô. Siêu, Xí Dương Thánh Vương theo sát phía sau, hướng về Vương Lập đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền đi tới cách mặt đất rất xa trên bầu trời. Ở chỗ này đại chiến, đối với Thiên Nguyên Thần Giới phá hoại lực độ, tự nhiên sẽ hạ thấp nhỏ nhất, có thể chết tại Thánh Vương trong tay, liền vinh quang của ngươi, bản vương sẽ để cho ngươi hối hận khiêu khích Ngạo Thiên Thần Cung hành động. Xí Dương Thánh Vương, toàn thân bị một mảnh hỏa diễm bao trùm, tản mát ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao, đem hư không hòa tan, bớt nói nhiều lời, ăn trước ta một kiếm. Vương Lập chợt quát một tiếng, Diệt Đế kiếm đã ra hiện ở trong tay của hắn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.